Chương 291, độ khó tăng cường. Ma Lang lạnh nhạt nói, ngươi không cần phải lo lắng hắn gặp cướp giật quyền hạn của ngươi, ngươi là huyễn tộc người, bản thân thì có quyền ưu tiên nhưng là ta có linh cảm không lành. Thiếu nữ khổ não nói, VIP 7 quyền hạn người, ngươi xin gia tăng huyễn giới tháp thử thách độ khó, có hay không xác nhận? Ma Lang tử tốn nói. Xác định, thiếu nữ xác định nói. Ma Lang trong mắt huyết quang đại thịnh, huyễn giới tháp độ khó tăng lên 2 lần, đã xác nhận mới 2 lần a? Thiếu nữ bĩu môi. Đệ 72 tầng. Lưu Hải bình tĩnh mà nhìn một lần nữa hiện lên giữ cửa người. Lần này chính là một tên kiếm khách, vẫn là hợp thể. Chờ chút, Lưu Hải kinh ngạc phát hiện, đối phương tu vi thình lình đạt đến hợp thể trung kỳ, theo lý mà nói, lúc này không nên vẫn là hợp thể sơ kỳ sao? Nhiều nhất số lượng tăng lên tới 2 cái. Đại thần thông tuyệt diệt ánh sáng trừng phạt tên này kiếm khách không có nói nhảm nữa lời kịch, tay trái đỡ vỏ kiếm, tay phải dùng sức một rút, rực rỡ ánh kiếm hóa thành từng đạo tuyệt diệt ánh sáng, kiếm khí hóa quang, ánh kiếm hóa tia, ở toàn bộ đệ 72 lớp không gian bên trong, hình thành một cái tia kiếm trận. Lưu Hải bốn phía che kín vô số ánh kiếm, hình thành kiếm trận, lấy nghiền ép tư thế hướng về áp bức mà tới. Lại nhìn tên kia kiếm khách, toàn bộ thân thể dĩ nhiên biến mất. Lưu Hải híp mắt lại, liền phát hiện tên này kiếm khách đã thân hóa ánh kiếm, dung nhập vào trong kiếm trận, hóa làm kiếm trận chi linh. Hắn lấy máu thịt cùng linh hồn để đánh đổi, hình thành mức cực hạn ánh kiếm đại trận. Tia kiếm trận như kén tằm, đem Lưu Hải vây quanh ở bên trong, kén tằm bình thường tia kiếm trận trong nháy mắt liền hướng phòng trong trung tâm thu gọn. 189 van nở điểm thần tính thương tổn đã được miễn, 212 van nở điểm thần tính thương tổn đã suy yếu, 233 van nở điểm thần tính thương tổn đã rời đi. Như thế cường, Lưu Hải nghi ngờ không thôi, vẹn vẹn vượt qua một cái cửa ải thôi, độ khó đột ngột tăng có điều, đối với ta mà nói, vẫn là chút lòng thành. Tia kiếm trận chính đang điên cuồng cắt chém Lưu Hải, mỗi thời mỗi khác, đều ở sản sinh thương tổn, nhưng đối với Lưu Hải tới nói, nhưng liền sử dụng thiên đạo chi thuẫn đều không cần, vẹn vẹn dựa vào mạnh mẽ thân thể tố chất, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ chịu đựng. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ, đợi được tia kiếm trận năng lượng suy yếu, liền có thể ung dung tiêu diệt kiếm trận chi linh. Có điều quá mức lãng phí thời gian, thần thông pháp tướng thiên địa, Lưu Hải cả người bắt đầu bành trướng, hóa làm một cái người khổng lồ, thân thể sức phòng ngự ở trong nháy mắt tăng lên mấy thành, cho nên càng cường hãn hơn tia kiếm trận căn bản không sống quá mấy tức, liền bị Lưu Hải dùng thân thể nổ tung, kiếm trận chi linh tiêu tán theo. Một tầng trong đại sảnh. Chuyện này thiếu nữ quả thực kinh ngạc đến ngây người, thật thì ta thiếu nữ lần thứ nhất nhìn thấy loài người có mãnh liệt như vậy thân thể, như vậy thân thể cường độ, cùng thần thú có một so với này vẫn là người sao? Thiếu nữ há hốc mồm, Ma Lang con mắt đỏ ngầu bên trong, QNZ lộ ra vẻ kinh dị. Hắn so với hợp thể tu sĩ thân thể đều phải cường hãn hơn ngươi, không phải là đối thủ của hắn. Ma Lang rất dứt khoát rơi xuống một cái kết luận. Thiếu nữ trợn mắt khinh thường, nói, chẳng trách trước đây hắn ở ảo cảnh bên trong căn bản không hề động thủ. Nguyên lai những người công kích đối với hắn mà nói, liền nạo gãi ngứa cũng không tính. Na nở dê môi quật khởi, hư lệnh nói, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đạt đến bao nhiêu quan. Đúng rồi, quyền hạn của hắn là cấp mấy? VIP 4 vậy còn được, muốn đuổi tới quyền hạn của ta, hắn còn có truy. Thiếu nữ nhẹ thở một hơi. Đệ 73 tầng. Lưu Hải nhìn thẳng vào từ bản thân đối thủ. Một tên ăn mặc đạo bào ông lão, bán tiên phù linh hư phù lão đạo lấy ra một tờ phụ triện, vỗ vào trên người chính mình. Bóng người của hắn trong nháy mắt trơn lên hư huyễn lên. Bán tiên phủ tuyết chi khế ước, hắn lại móc ra một chương bán tiên phủ triện, thi pháp kích hoạt. Trong nháy mắt, Lưu Hải phát hiện mình đã đi đến băng tuyết thế giới, bốn phía đều là băng tuyết thiên địa. Bán tiên phủ băng tuyết phong bạo, băng tuyết trong thiên địa, vô số quả cầu tuyết có thể ở trong thiên địa hình thành, hóa thành băng tuyết phong bạo, hướng về Lưu Hải khởi xướng phạm vi đả kích. Một cái quả cầu tuyết nện ở Lưu Hải trên người. 238 van nở điểm thần tính thương tổn đã suy yếu, 239 van nở điểm thần tính thương tổn đã suy yếu. Một cái quả cầu tuyết lại thì có hơn 2 triệu điểm thần tính thương tổn, mà giữa bầu trời tồn tại vô số quả cầu tuyết có chút biến thái. A, Lưu Hải trong lòng không nói gì ngưng yết, cái này thương tổn nếu là ở Sơn Hải Châu tiên ma chiến trường bên trong xuất hiện, cái kia 10 tên ma tộc hợp thể tuyệt đối sẽ bị một vòng liền đi lĩnh hộp cơm đi. Lúc này Lưu Hải lại nghĩ lên tiên ma chiến trường, tổng cảm giác nơi đó chiến đấu có chút không phong khoáng. Ngươi nhìn một cái ông lão này, vài tờ phù một thi pháp, toàn bộ thiên địa đều thay đổi răng rớp. Lưu Hải không khỏi mà đẩy lên thiên đạo chi thuẫn, từng cái quả cầu tuyết nện ở thiên đạo chi thuẫn trên, hiện hiện ra một cái phòng ngự trị. Có thiên đạo chi thuẫn ở, mặc dù là đầy trời băng tuyết phong bạo, Lưu Hải vẫn no đến mức rất dễ dàng. Những này quả cầu tuyết không để yên không còn, không cần thiết quá mức để ý tới, quan trọng nhất chính là đem chính chủ đánh chết. Lúc này, Lưu Hải có thể cảm giác được đối phương trạng thái có chút kỳ dị, đệ nhất trương bán tiên phủ, đem hắn tình trạng của chính mình tiến hành rồi thay đổi, tiến vào một chỗ quỷ bí không gian chiều không gian bên trong. Hắn phảng phất không phải cái này thời không, Lưu Hải căn bản đánh không được hắn. Lưu Hải thử phi đến lao đạo trước người, một quyền đánh xuống đi, không có gì bất ngờ xảy ra, quả đấm của hắn thất bại, hắn căn bản là không có cách đụng chạm đến hắn. Ngươi không đụng tới ta, lao đạo quay về Lưu Hải khẽ mỉm cười, hắn tiếp tục lấy ra phù triện, thi pháp đối phó Lưu Hải. Này có thể không hẳn, Lưu Hải híp mắt lại. Mặc kệ ngươi đi nơi nào, ngươi đều nơi khắp cả trong thiên địa, chỉ cần ở thiên địa bên trong, ngươi nhân quả liền không cách nào thanh trừ, tính mạng của ngươi vẫn tồn tại. Lưu Hải sử dụng mới vừa hắn lĩnh ngộ không bao lâu sinh mệnh huyền ảo, thêm vào nhân quả thuật phối hợp, có thể nhìn thấy, lao đạo sĩ này trên người tồn tại vô số điều chuỗi nhân quả, bên trong một cái sinh mệnh chi tuyến từ trên người lão giả kéo dài mà ra, hướng về không gian một cái nào đó cái điểm hội tụ, sau đó sẽ thông qua cái kia điểm cùng bình thường thế giới liên kết, cái điểm này lại ở mỗi giờ mỗi khắc địa rời đi vị trí, nhưng ở Lưu Hải trước mặt, nó không chỗ che thân. Tìm tơ y Lưu Hải ánh mắt sáng lên, nắm đấm nắm chặt, ở một phần ngàn giây bên trong, nắm lấy cái kia điểm dừng lại trong nháy mắt, oanh kích tới. Ken kẹt cái kia nơi không gian bắn tỉa sinh sụp đổ, nã mờ ơ không tên trạng thái bên trong lão đạo, trực tiếp bị không gian sụp đổ thôn phệ. Lấy lực phá pháp rất mạnh, lão đạo chỉ kịp để lại một câu nói, cũng đã dập tắt ở không tên trong không gian. Băng tuyết thiên địa không còn người làm phép chống đỡ, đảo mắt tiêu tan. Ken chúc mừng ngươi thông qua đệ 73 tầng, Lưu Hải gật gù, trầm tư một lúc, than thở, xem ra, vẫn là xuất toàn lực đi. Lưu Hải cảm thấy, như vậy chiến đấu, lãng phí thời gian. Liền hắn bắt đầu thả ra chính mình gần như sở hữu năng lực. Thiên đạo phân thân Lưu Hải bốn phía, đồng nhiên xuất hiện 100 phân thân, mỗi một cái phân thân, đều có hơn 90% thực lực. Mỗi một cái phân thân đồng thời thả ra màu vàng lôi long cùng ngũ hành thiên hỏa, liên kết cả ngày hỏa lôi trận. Lấy Lưu Hải bản tôn làm trung tâm, hình thành một cái lôi hỏa thế giới. Vừa tiến vào đệ 74 tầng, hai tên hợp thể trung kỳ tu sĩ còn chưa kịp ra tay, cũng đã tiến vào lôi hỏa bên trong thế giới.